Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 296, vô sự bất đăng tam bảo điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích tiêu đề chương. Vô sự bất đăng tam bảo điện. So sánh không có chuyện sẽ không tới cửa đến thăm. Chỉ cần tới cửa, tất là có việc muốn nhờ. Người có chứng cứ gì? Sở Tử hỏi. Thời điểm thẩm vấn trước đó hắn căn bản là không hỏi ra được. Quả nhiên thời điểm chó cắn chó mới kịch liệt nhất. Giang Đại Hải nhưng thật ra không sợ. Bởi vì y nhớ lại một chút chuyện mình đã làm. Cảm thấy bản thân căn bản liền không có lộ ra sơ hở gì. Chứng cứ liền ở chỗ này. Người nọ từ chỗ nào trên người móc ra một cái túi tiền. Bên trong căn phòng, đổ ra là mấy thỏi bạc trắng bóng. Làm người nhịn không được hướng bên kia nhìn lại. Giang Đại Hải hừ cười một tiếng, nói, bạc mỗi người đều có thể có. Vương Cẩu Từ, nếu chỗ bạc này của ngươi chính là chứng cứ, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường Sở đại nhân chúng ta. Hắn là sẽ không tin tưởng ngươi. Bạc tiêu chuẩn quan phủ cũng là mỗi người đều có thể có sao? Vương Cẩu Từ hỏi ngược lại, Sở Từ nghe thấy y nói. Khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một thỏi bạc. Sau khi xem xét qua quả nhiên phát hiện ấn ký bạc quan. Bất quá, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Đặc biệt là loại chia cho bọn quan viên này. Ai có thể nói chính mình sẽ không đem bạc phát ra bên ngoài đâu. Hắn nghĩ tới, Giang Đại Hải tự nhiên sẽ có thể nghĩ được. Y cười nói, ha ha ha. Quan phủ chế thức bạc tùy ý có thể thấy được. Người đó là đi lật một chút cái chén lão khất cái trên phố. Nói không chừng cũng có thể từ trong đó lấy ra hai thỏi quan bạc tới. Hừ, ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Vương Cẩu Từ lộ ra một nụ cười lạnh. Tựa hồ sớm đã dự đoán được hành động của y. Hắn xoay người hướng tới Sở Từ đã bái một cái. Nói, đại nhân. Ngày đó Giang Đại Hải này cải trang giả dạng tới tìm ta. Nói là có một món sinh ý muốn cùng ta nói chuyện. Vương Cẩu Từ ta từ trước đến nay cái sinh ý gì cũng đều nhận. Tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt y. Sau khi y nói xong, liền thanh toán cho ta một chút tiền đặt cọc. Nói là sau khi chuyện thành lại gửi khoản còn lại. Giang Đại Hải mặt âm trầm. Người tiếp tục bịa đặt. Loại chuyện không có phát sinh. Tùy ý mồm mép ngươi nói toạc thiên cũng vô dụng. Vương Cẩu Từ dừng một chút. Tiếp tục nói tiếp. Sau khi lấy được, ta lập tức liền đi tìm người. Tiêm đầu bị bắt ở quả huyện kia. Chính là một người trong số đó. Ta đem đồ của Giang Đại Nhân cho ta chia làm mấy phần sau đó cho bọn hắn. Để cho bọn họ đi tìm những cái công tử nhà giàu ăn chơi trác táng bán. Bán được tiền chia một nửa trở về. Người đúng thật biết làm ăn. Sở Từ có chút vô ngữ. Người lúc này thế nhưng cũng biết đem chuyện của chính mình thuê cho người khác bên ngoài. Còn áp dụng loại phương thức khen thưởng này khích lệ công nhân. Trách không được một phần đáp án kia có thể bán 50 lượng. Cũng không biết tiêm đầu kia mồm mép có bị bài mòn hay không. Chính là... Ta không biết vị Giang đại nhân này thế nhưng nói không giữ lời như vậy. Sau khi thi huyện qua đi, liền có rất nhiều người mắng ta. Nói ta lừa bọn họ, bởi vì đề mục cùng đề thi kia hoàn toàn không liên quan. Ta không biết Giang đại nhân làm như vậy mục đích là cái gì. Nhưng ta minh bạch, thanh danh ta tích lũy nhiều năm đều bị y liên lụy. Hơn nữa... Thời điểm khi ta lại đi tìm Giang đại nhân, y lại không đúng hẹn, chỉ là ném một cái túi tiền ở đó tống cổ ta. Chấm, Sở Từ đối với thanh danh tốt trong miệng hắn tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng nhìn thấy Vương Cẩu Từ tức giận đến biểu tình vặn vẹo. Trong lòng không khỏi có chút may mắn. May mắn người này là kẻ tương đối xúc động. Nói năng bậy bạ, thanh giả tự thanh. Bản quan căn bản là không có làm những cái chuyện đó. Cũng không biết ngươi cùng bản quan có cái thâm thù đại hận gì. Thế nhưng đóng lại lương tâm bỉa đặt những lời như vậy tới Vu Hãm ta. Nếu ngươi còn nói chứng cứ của ngươi chính là bạc trên mặt đất này, vậy bản quan liền không phụng bồi. Nói xong, Giang Đại Hải liền hướng ra bên ngoài đi đến, ngăn lại hắn. Sở Từ nói, đã tới thì an tâm ở lại. Giang đại nhân nếu là thật bị oan uổng, sao không nghe xong lời Vương Cẩu Tử nói lại đến phát tác? Dù sao thì phủ bản quan đã một lần nữa phái người đi qua. Ngươi dù chạy trở về cũng không làm nên chuyện gì. Giang Đại Hải bị nhóm nha sai ngăn cản. Hắn chuyển qua đối với Sở Từ trợn mắt giận nhìn. Sở đại nhân, hạ quan không biết chỗ nào đắc tội ngài. Thế nhưng làm ngài vắt óc tìm mưu kế mà đối phó ta. Chấm, Sở Từ không có bị hắn dỗ dành. Trực tiếp đem lời hắn vừa mới nói đáp trở về. Nếu Giang đại nhân nói qua thanh giả tự thanh, sao không lưu đến cuối cùng vì chính mình rửa sạch oan khuất đâu? Chẳng lẽ là sợ? Giang Đại Hải biểu tình thay đổi một hồi lâu. Hắn lại lần nữa nỗ lực nhớ lại toàn bộ chuyện mình tiếp xúc với Vương Cẩu Từ. Khi phát hiện không hề có sơ hở, liền hướng tới Sở Từ cười lạnh một tiếng. Lưu liền lưu, bất quá Sở đại nhân, nếu sau khi Giang Mỗ chứng minh được chính mình trong sạch, cũng thỉnh đại nhân cho ta một câu trả lời. Giang đại nhân yên tâm, nếu là người này thật sự oan uổng ngươi, như vậy bản quan nhất định sẽ cho ngươi một hồi đáp vừa lòng. Vương Cẩu Tử quỳ gối giữa đại đường, bị người gắt gao nhìn chằm chằm, hắn nhịn không được cả người run rẩy. Từ khi hắn bị bắt bất quá thời gian một ngày, nhưng sợ hãi đã khắc vào linh hồn của hắn. Hắn không nghĩ tới, một tờ giấy vàng đơn giản, sau khi ngâm nước thế nhưng sẽ biến thành vũ khí sắc bén muốn mạng người. Hồi tưởng lại cái loại cảm giác vô lực xoay chuyển trời đất hít thở không thông, Vương Cẩu Tử cả người phát run. Vị đại nhân kia tựa hồ am hiểu việc này. Mỗi lần đều ở thời điểm hắn kề cận tử vong hết sức đem giấy vạch trần. Cái loại cảm giác lấy lại được sự sống làm người nhịn không được muốn khóc xúc động. Vương Cẩu Tử vì không muốn chịu tội, chỉ có thể khai ra hành vi phạm tội của mình. Sở Từ cùng Giang Đại Hải từ bên ngoài vào trong. Vương Cẩu Tử tuy không biết Sở đại nhân là khuyên hồi Giang Đại Hải như thế nào, nhưng điều này không ảnh hưởng hắn lấy ra chứng cứ. Sở đại nhân, theo như lời tiểu nhân, chứng cứ đều không phải là bạc trắng trên mặt đất, mà là cái túi tiền kia. Vương Cẩu Tử một lời đã ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Mọi người đều cho rằng chứng cứ là bạc, lại không nghĩ rằng thế nhưng là một cái túi tiền phổ thông bình thường như thế này. Sở Từ cầm lấy túi tiền. Đây là một cái túi tiền màu đỏ sậm thêu vân vân. Vải dệt chế tác túi tiền là vải dệt thực bình thường. Người chế tác thủ công cũng đều không phải là đứng đầu. Ít nhất Sở Từ đã nhìn thấy 2-3 chỗ tách ra đường cong. Túi tiền này có chút cũ. Nói vậy đã sử dụng rất lâu. Sở Từ lăn qua lộn lại mà nhìn. Lại không có phát hiện một chút chứng cứ. Lúc này, Vương Cẩu Tử há miệng. Muốn mở miệng nhắc nhở, Sở Từ lại linh quang chợt lóe, đem túi tiền kia thằng kéo ra, mở ra túi tiền sờ soạng đi vào. Một lát sau, hắn lộ ra một cái tê cười bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, Vương Cẩu Tử kia một bộ dáng không có sợ hãi. Hóa ra, túi tiền này thật đúng chính là chứng cứ. Giang Đại Hải nhìn động tác Sở Từ trong lòng có chút chột dạ. Một bên tay vốn dĩ rũ xuống nhịn không được sờ lên túi tiền bên hông kia. Giang đại nhân, túi tiền bên hông kia của ngươi, nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt a. Sở Từ cười đến ý vị thâm trường, đồng thời còn giơ lên cái túi tiền trong tay mình. Giang Đại Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chẳng lẽ Sở đại nhân muốn nói, túi tiền của ta cùng cái túi tiền kia vẻ ngoài rất giống, cho nên liền có thể phán định cái túi tiền kia là của ta. Đại nhân nhưng khắp nơi nhìn một cái, sau đó liền sẽ phát hiện, túi tiền đại gia vẻ ngoài đều không khác nhau lắm. Nhưng ta chỉ nhìn chúng cái kia của Giang đại nhân, ngươi làm sao bây giờ đâu? Còn thỉnh Giang đại nhân đem túi tiền bên hông cởi xuống để cho bản quan nhìn xem. Sở Từ hướng hắn vươn tay. Giang đại hải trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm. Chẳng lẽ túi tiền này bên trên thực sự có cái vấn đề gì? Hắn chậm chạp khó hiểu lấy xuống túi tiền. Ánh mắt Sở Từ liền từ lúc bắt đầu hiền hòa biến thành nghiêm khắc. Giang đại nhân đây là vì sao? Chẳng lẽ là không đánh đã khai? Đừng ngậm máu phun người. Giang đại hải ngoài mạnh trong yếu mà quát. Hắn dùng tay cởi xuống túi tiền bên hông. Tính toán ném cho Sở Từ. Ai ngờ đến đột nhiên có người xông tới thông truyền. Nói là chi phủ đại nhân đột nhiên tới cửa đến thăm. Ý niệm đầu tiên của Sở Từ chính là người tới không có ý tốt. Hắn nhìn Giang đại hải. Trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Chẳng lẽ chi phủ đại nhân này cũng là người của Tề Lỗ Trực? Không nghĩ tới Tề Lỗ Trực này thế lực lại lớn như vậy. Hắn phân phó thuộc hạ coi chừng Giang đại hải. Lại cho A Thiết đang nằm ở trên xà nhà một cái ánh mắt. Rồi sau đó liền vội vàng đi tới cửa nghênh đón chi phủ đại nhân. Tuy nói hai người bọn họ vị trí thuộc đồng cấp. Nhưng nhân gia dù sao cũng là đứng đầu Trương Châu Phủ. Sở Từ nếu muốn khai triển chính sách, như vậy nhất định không thể thiếu sự phối hợp của y. Trước khi xác định y có phải là người của Tề Lỗ Trực, Sở Từ không muốn đắc tội y, ngược lại thái độ còn muốn thân thiện chút. Sau khi khống chế tốt biểu tình của bản thân, Sở Từ sai người mở ra cửa. Chi phủ đại nhân đi ra ngoài không có an bài nghi thức. Chỉ có kiệu nhỏ trên đầu màu xanh lá bình thường ngừng ở cổng lớn để học tư. Chi phủ đại nhân tới cửa. Sở mỗ không có tiếp đón từ xa. Thất kính, Sở Từ chiều y chắp tay. Chi phủ đại nhân không có đáp lễ. Y đen mặt nói. Sở đại nhân, ta cũng không úp úp mở mở. Bản quan nghe nói người của ngươi đem Giang đại hải từ trong giáo sĩ quán bắt tới đây. Nhưng có việc này, chẳng lẽ ngươi không biết bên ngoài đã truyền đến muôn hình muôn vẻ. Làm ra chuyện không lý trí như thế. Còn thỉnh Sở đại nhân giải thích một chút. Cách chương.